Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 90: Phế Quáng Thất. Một địch hai. Ngươi là ai, sao dám đến đây? Nam tính đại ác ma Cách Tư lên tiếng hỏi. Một giọng nữ vang lên: Không cần rong dài với hắn. Không thấy sủng vật nạp cổ lạp lạp của ban nạp khắc đại nhân đã bị thương sao? Nhất định phải băm hắn thành thịt vụn. Vừa dứt lời, ma hỏa trên người hai vị đại ác ma cháy lên. Trần Dụ biết trận chiến hôm nay không thể tránh. Vũ khí của Cách Tư có chút sống bumerang, nơi này quá trống trải, rất bất lợi cho hắn, nên hắn liền nhanh chóng chạy xuống quáng động. Cách Tư cả lưu lệ nào chịu bỏ qua, đuổi sát theo không thôi. Đâu đâu càng nhanh hơn, nó biết tốc độ bật nhảy của chính mình chậm, nên dứt khoát nhảy lên vai Trần Dụ đi nhờ. Con địa ngục huyền bởi chịu thương nên kích phát hung tính, gầm gào đuổi theo. Nháy mắt tất cả đã tiến vào trong quáng động. Chủ quáng động trải qua vạn năm kiến thiết, không gian vô cùng rộng lớn tựa như một mê cung phức tạp. Cứ cách một đoạn lại có một ma pháp đang chiếu sáng. Mục đích chạy vào chủ quáng động của Trần Dụ là muốn lợi dụng địa hình để chiến đấu. Nhưng thú xác của con địa ngục khuyển này quá linh mẫn, tốc độ cũng rất nhanh nên theo sát không buông. Đâu đâu, ngươi đối phó với địa ngục khuyển, nếu như ta chết, ngươi cũng không sống được. Những lời này là thông qua phân tích chi nhãn nói, từng câu in sâu vào tâm trí cùng biến hình. Vừa nghe hết, nó bỗng cảm thấy thân thể không chỗ bám, sau đó bị chủ nhân vô lương ném về hướng địa ngục khuyển. Địa ngục khuyển ngửi được mùi một trong hai đại cừu nhân, lập tức dừng lại cắn xé đâu đâu. Động tác này chỉ trong tích tắc, lưu lệ cùng Cách Tư cũng không dừng lại mà theo sát Trần Dụ. Đâu đâu thật không dễ dàng mới thoát khỏi cắn xé của địa ngục khuyển, bám trên vách tường, tâm lý nó tràn ngập sợ hãi. Tuy oán niệm chủ nhân, nhưng câu nói kia là trùng biến hình vốn định chạy trốn cải biến chủ ý, đúng a? Nếu như hai tên kia cùng con chó hai đầu này hợp lại đối phó chủ nhân rất có khả năng sẽ chết. Chủ nhân nếu chết, đâu đâu đại nhân cũng xong rồi. Nó đánh giá địa ngục khuyển đang gầm gào phía dưới, chuẩn xác mà nói đã từ tam đầu khuyển hạ cấp xuống song đầu khuyển, tên này thực lực yếu đi không ít. Khi thiện sợ ác là mỹ đức của đâu đâu đại nhân, nhất thời dũng khí tăng cao, toàn thân phồng lên, chùm lấy địa ngục khuyển. Chạy trốn cũng không phải ý đồ của Trần Dụ, nếu không hắn đã chạy xuống chân núi rồi, hoặc sử dụng truyền tống kỹ năng của ý chí hắc ám rồi. Chuyện cho tới bây giờ, địa ngục tam đầu khuyển đã chịu trọng thương, việc này đã không còn chỗ hòa hoãn. Dù cho chạy thoát được hai đại ác ma cũng khiến hoài nghi dẫn đến quán vụ sở. Dù sao, hôm nay là ngày hắn cùng Adena đến, mọi sự quá trùng hợp. Huống hồ, mục đích chính của hắn là linh khí. Hiện tại ban nạp khắc đi lai á chấn, một không làm hai làm triệt để, dứt khoát xếp sạch hai cao giai sơ đoạn này, sau đó kiếm linh khí từ phế quán. Dù sao quán vụ quan cũng là âm mưu của vô xếp, cùng lắm là giải tán quán công, để mọi người chạy trốn, chính mình quay về Ám Nguyệt Thành báo cáo. Một khi biết rõ hiện trạng của quán sơn, ra sẽ không thể ngồi nhìn được. Chẳng qua muốn đối phó hai địch nhân một lúc cũng không dễ dàng, nếu như chỉ có Cách Tư hoặc lưu lệ, dù cho có thuấn di, thì lấy tốc độ của Trần Dụ chạy trốn cũng không khó khăn. Nhưng mà đối phương có hai người, phối hợp ăn ý, đã dần phát sinh dấu hiệu nguy hiểm. Trần Dụ vừa tránh được lưu lệ thuấn di đến trước mặt là hai tiếng xé gió đến, trong lúc vội vã hắn chỉ kịp nghiêng người tranh khỏi phi liêm của Cách Tư, công kích của lưu lệ đã đến. Trần Dụ tránh cũng không thể tránh, hiệu quả phá nguyên đao còn chưa tan, hắn thuận tay chém về phía lưu lệ. Lưu lệ từng thấy hắn một trường cắt đứt một đầu của địa ngục huyền, biết bí kỹ này đáng sợ, nào dám ngạnh tiếp, trong tay hiện ra hai thanh dao găm kỳ lạ. Binh khí này dài chừng một thước, không có tay nắm, hai đầu là ba mũi nhọn, nhìn qua như là song đầu liên hoa của ma giới. Trần Dụ không thể xác định được phá nguyên đao xuất phát từ tay hắn liệu có chịu được lưới đao không, nên cổ tay khẽ xoay, chém vào lưng dao găm, hỏa tinh bắn tung tóe. Lưu Lệ cảm giác được khí tức sắc bén truyền đến, không ngờ xuyên qua binh khí bắn đến vai nàng, máu tươi lập tức trào ra. Cũng may dao găm là ma binh đặc chế, nếu không cả cánh tay nàng đã có nguy cơ bị chém xuống rồi. Lưu Lệ cũng không phải bác Ly Ca có năng lực tá lực, Trần Dụ cũng cảm giác được lực phản chấn cường đại, mu bàn tay ầm ầm phát tê, dù sao phá nguyên đao cũng không phải vạn năng. Lưu Lệ ngấm ngầm tâm kinh, không dám khinh thường, nhún nhảy tránh khỏi Trần Dụ truy kích. Trần Dụ cũng đang đợi đối phương phản công, tiếng xé gió lại vang lên, hắn nắm chắc thời cơ, cũng không tránh né, quyết đoán hét lên một tiếng. Khẽ uốn thân cũng không nhìn sau lưng, phá nguyên đao như thiểm điện chém xuống, phi liêm lúc này bị bổ đôi. Cách Tư không khỏi cả kinh, nhưng hắn cũng không hoảng, trong tay lại xuất hiện hai phi liêm, song nhận của Lưu Lệ thủ hộ trước người, hai bên hình thành thế đối lập. Lưu Lệ là nữ tính đại ác ma tiêu chuẩn, sừng cong tóc dài, hồng đồng, vóc người nóng bỏng. Tướng mạo Cách Tư có chút xấu xí, chóp mũi còn có một vết sẹo thật dài. Theo quang tuyến ma đăng, Cách Tư cẩn thận đánh giá hắc bào nhân, nhíu mày nói: tên này hẳn không phải Adena từ Ám Nguyệt Thành tới, không làm sao chống đỡ được hai chúng ta hợp kích chứ. Bất kể hắn là ai, bắt rồi lại nói, ma hỏa trên người Lưu Lệ sáng rực, lại nhắc nhở: cẩn thận bí kỹ của hắn. Trần Dụ tâm niệm biến chuyển. Thời gian phá nguyên đao chỉ còn 10 phút, sắp hết rồi, nếu như hắn dùng diệt nguyên trảm, lấy thực lực của hai người, nhiều nhất chỉ chịu ngoại thương, mà chính mình tinh lực hạ thấp, được không bù mất. Cũng y như vậy, nếu dùng cực quang đạn cần phải nắm chắc cơ hội, bác Ly Hoa từng nói với hắn chiến đấu giống như một trận chiến dịch vậy, chiến thuật, thời cơ, lực lượng đều cần phải suy xét. Lưu Lệ cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ, đã phát động tấn công mãnh liệt. Dù nàng là nữ tính nhưng chiến đấu vô cùng điên cuồng, song nhận trong tay rất lợi hại. Chủ quán đồng tuy rộng rãi nhưng không phải khoảng không trống, phi liêm của Cách Tư hiểu hạn chế nhất định, mà Lưu Lệ quá gần Trần Dụ, viễn trình công kích rất dễ làm ngộ thương, nên hắn cẩn thận thu lại phi liêm công tới. Quan hệ giữa Cách Tư cùng Lưu Lệ, Trần Dụ thông qua đám đạo tặc biến được ít nhiều, nhưng không ngờ hai người chiến đấu vô cùng ăn ý. Lực lượng của Lưu Lệ ngang Trần Dụ, mà Cách Tư thì hơi kém. Trần Dụ mặc dù có ưu thế tốc độ, nhưng vẫn nằm ở hạ phong tuyệt đối. Lúc này thời gian phá nguyên đao đã kết thúc, muốn sử dụng tiếp cần chờ một tiếng sau. Trần Dụ hơi không lưu tâm, nơi sườn lại trúng một đao của Lưu Lệ, còn không đợi hắn kịp thở dốc, Cách Tư lại đánh một quyền đến. Trần Dụ vươn tay khẽ ngăn lại, mượn lực lượng này bay ra ngoài, thuận thế tránh được một đâm của Lưu Lệ về phía ngực hắn. Hắn biết nếu cứ tiếp tục chiến đấu như này, hắn sẽ bị động đến chết, thân hình hắn khẽ gập chạy sang thông đạo khác. Trần Dụ vừa đánh vừa chạy, loại đánh du kích này làm Lưu Lệ cùng Cách Tư mất ưu thế hợp kích, cả hai thầm mắng đối thủ rào hoạt. Thực lực ba người không khác biệt là bao, Trần Dụ nếu muốn tập kích chiến thắng cũng không thể nào, nhất thời thế trận lâm vào rằng co. Lưu Lệ cùng Cách Tư đuổi theo rất ăn ý dồn Trần Dụ về một hướng. Trần Dụ là lần đầu tiên tới chủ quán đồng, còn không quen địa hình, khi kịp phát hiện ý đồ của hai người đã bị đuổi đến một ngõ cụt, phía sau là một đại sảnh rộng rãi. Cách Tư hay tay vung lên, 4-5 phi liêm bay về phía Trần Dụ, Lưu Lệ theo sát phía sau chuẩn bị đánh lén. Trần Dụ biết chống đỡ chính diện là vô dụng, vội chạy về phía đại sảnh. Trên nóc đại sảnh là một ma pháp đăng khổng lồ, phát ra quang mang sáng ngời, vách tường bốn phía rất có quy luật khảm nạm ma đăng, ánh sáng trong đại sảnh sáng hơn bên ngoài nhiều. Trần Dụ sau khi tiến vào mới biết, không gian bên trong so với tưởng tượng của hắn lớn hơn nhiều,

Nhân loại trần dụ này là mấu chốt lập công, cần bắt trở về tra khảo hoặc hành hạ đến chết. Nào ngờ Lê Ngân lại xuất hiện cùng đối phương lôi kéo làm quen, không phải là cố ý quấy rối mình sao? Trần Dụ thức thời làm bộ lôi kéo tình cảm. A, ngươi không phải ở Ám Nguyệt Thành sao? Sao lại đến đây? A, là vì Khố Lợi A đại nhân cần đến bắt người, ta nghe nói ở đây có mỹ nữ nên thuận tiện đến xem. Lê Ngân tựa hồ đang giải thích chuyện hôm nay không liên quan đến mình, lại lộ ra bộ dáng hứng thú. Không biết vị mỹ nữ kia ở đâu? Trần Dụ đương nhiên sẽ không nói thật. Nàng có việc gấp nên đã trở về Ám Nguyệt Thành rồi. Nếu ngươi muốn gặp nàng thể về Ám Nguyệt Thành tìm. Đúng rồi, nếu chúng ta là người quen có thể hỗ trợ điểm, đừng bắt ta được không? Thật đáng tiếc, ta còn muốn trao đổi xâm nhập cùng nàng một phen. Lê Ngân đầy tiếc nuối lắc đầu, hiển nhiên tự bỏ qua câu sau của Trần Dụ. Khố Lợi A đã bắt đầu không kiên nhẫn nói: nữ nhân kia bối cảnh không nhỏ, đừng rước lấy phiền phức. Chúng ta đi nhanh lên. Bối cảnh không nhỏ. Đôi mắt Lê Ngân sáng rực lên, đầy hứng thú truy vấn. Càng xuất thân danh môn ta càng cảm thấy hứng thú, tốt nhất là đã kết hôn hoặc là quả phụ, có thể nói tên nàng không? Khố Lợi A không thể nhìn được nữa, đang định phát tác thì Lê Ngân như nhận ra điều gì, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một điểm đen đang đến gần. Là khắc cốt. Tâm tình Trần Dụ không khỏi chìm xuống, rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh nữa, quá xui xẻo rồi, không ngờ Adena lại về đúng lúc này. So sánh thực lực hai bên, bên mình tuyệt đối ở hạ phong, chỉ cần một mình Lê Ngân đã đủ cho bên mình diệt đoàn. Rồi, xem ra chỉ có thể liều mạng. Hy vọng duy nhất là bắt lấy Khố Lợi A kiếm một đường sinh cơ. Chẳng qua thực lực Khố Lợi A không nhỏ, huống hồ còn có đạo tặc đoàn phía sau. Lê Ngân thấy bộ dáng ngưng trọng của Trần Dụ, nhích miệng cười nói: bằng hữu của ta, hình như ngươi lừa ta. Rất nhanh, Khố Lợi A cũng phát hiện ra Adena ở không trung. Song túc khi long đập cánh hạ xuống, đám đạo tặc lộ ra vẻ kiêng kỵ, cung tên chuyển hướng sang phía khắc cốt. Adena thấy rõ tình thế hiện tại, nàng nhảy xuống song túc phi long, trong tay đã hiện ra một thanh cử kiếm. Giữa không trung, Adena nháy mắt biến mất, trong nháy mắt hiện ra bên cạnh Trần Dụ, đại kiếm che trước người hắn. Trần Dụ, ngươi không sao chứ? Kỳ quái chính là Lê Ngân luôn miệng muốn giao lưu cùng mỹ nữ bỗng dưng câm bặt. Adena cũng nhìn thấy Lê Ngân, buột miệng nói: là ngươi, không phải ta. Lê Ngân vốn một bộ lười nhác tùy ý, bỗng hoảng hốt xoay người lại: mỹ nữ, ngươi nhận lầm người rồi. Hôm nay ta còn có việc, các ngươi cứ chậm rãi tán gẫu. Đứng lại! Adena kiếm chỉ Lê Ngân quát: Lô Môn, tên hỗn đàn nhà ngươi, vài năm không gặp lại không ngờ ngươi không tiền đồ như vậy, lại đi làm đạo tặc. Ngươi có gan chuồn tiếp ta xem nào. Lô Môn là tên thật của hắn sao? Trần Dụ vốn định chuẩn bị liều mạng, bỗng nhiên lại xuất hiện chuyện này, trong lòng rất đỗi kinh ngạc, nhưng vẫn tụ lực như trước, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lê Ngân bị Adena nhận ra, rốt cuộc xoay người cười làm lành nói: ai nha, là trí nhớ của ta kém. Hóa ra là Adena, vài năm không gặp, ngươi đẹp hơn nhiều a, ta suýt thì không nhận ra. Bất quá, ta không quan hệ gì với đạo tạc đoàn, ta chỉ là... chính là... Adena, hắn quả thật không phải đạo tạc. Hắn chỉ là muốn tìm mỹ nữ giao lưu một phen a. Trần Dụ phi thường bỏ đá xuống giếng nói: hừ, ngươi quả nhiên vẫn hỗn đản như vậy. Adena hừ lạnh nói: ta nhất định sẽ nói cho Delia biết. Trần Dụ vừa nghe thấy tên Delia cảm thấy có điểm quen tai. Đúng rồi, Adena từng an bài đường lui cho hắn là đi tìm Delia, nhất thời minh bạch vài phần. Lê Ngân hoặc Lô Môn này cùng Delia là bằng hữu của Adena trước khi đến Ám Nguyệt Thành đi. Các ngươi nói xong chưa? Hố Lợi Á cắt đứt hai người đang ôn chuyện, lạnh lùng nhìn Lê Ngân. Ngươi đến cùng là Lê Ngân hay Lô Môn? Hẳn là. Đều là đi thông thường, cứ đến một nơi ta lại đổi tên một lần. Lê Ngân nhún nhún vai, đối với hàn ý trong mắt Hố Lợi Á coi như không thấy. Hố Lợi Á cũng không biết thực lực chân chính của Lê Ngân, hừ lạnh nói. Mặc kệ ngươi là ai, hiện tại lui ra cho ta, xem ở thể diện đội trưởng, ta không so đo với ngươi. Nhân loại thức thời thì đi theo ta, nếu không ta sẽ giết chết một nửa quáng của ngươi. Lê Ngân còn chưa nói gì, ma hỏa trên người Adena đại thịnh, nháy mắt chuyển sang hình thái chiến đấu, nhảy lên không đại kiếm chém xuống. Đồ vô sỉ, muốn mang Trần Dụ đi thì hỏi đại kiếm trong tay ta đã. Hố Lợi Á biết lai lịch của Adena, biết nàng mới tiến giai cao giai ác ma không bao lâu, cũng không để trong lòng, nhiều nhất là tốn chút khí lực. Dưới tình huống không làm tổn thương nữ nhân duy nhất của vị đế quốc đệ nhất tướng quân, giết chết hoặc bắt đi nhân loại là được. Song khi đại kiếm Adena đánh xuống thì sắc mặt Hố Lợi Á bỗng biến đổi, nháy mắt phát động kỹ năng, cả người đã xuất hiện ngoài mấy thước. Đại kiếm Adena bổ xuống đất, mặt đất nhất thời rung rung, hiện ra một hố sâu, đá vụn bắn tung tóe làm mấy giác ma ở bên cạnh da thịt bị đá cào rách tung tóe. Một kiếm này chấn trụ đám đạo tặc làm không ai dám vọng động. Hố Lợi Á âm thầm kinh hãi mắng to, tình báo phía Án Nguyệt Thành không đúng, Adena là mới tiến giai cao giai ác ma sao? Lực lượng như này dù là trong hàng cao giai ác ma trung đoạn cũng thuộc loại khá mạnh rồi. Trên thực tế, sau khi Adena dùng quả ác ma đạt đến cao giai trung đoạn, sau đó lại uống 4 bình vĩnh hằng dược thủy, cho dù hiện tại dược lực chưa được kích phát toàn bộ, nhưng lực lượng đã không phải cao giai ác ma trung đoạn thông thường có thể so sánh. Hố Lợi Á không dám xem thường, trong tay xuất hiện một cái lưới liềm dài, hỏa ma bùng cháy, sẵn sàng nghênh địch. Adena một tay dễ dàng nâng lên đại kiếm, lại chém về phía Hố Lợi Á. Hố Lợi Á không đỡ, chỉ lắc mình né qua một kiếm của Adena, nhưng kiếm kỹ của Adena cực cao, cổ tay thuận thế quét ngang như tia chớp. Tuy rằng chỉ là sống kiếm, nhưng thế đi mạnh mẽ, nếu bị đánh trúng chỉ sợ là đứt gân gãy xương. Lưới liềm của Hố Lợi Á vội ngăn lại một đòn nghiêm trọng. Ông, một tiếng, thân thể hai người đồng thời bị chấn lùi lại, không ngờ ngang nhau. Thanh âm này làm đám đạo tặc cùng quáng công ở phủ cận cùng buồn sầu, vội bưng kín lỗ tai lùi về phía sau. Trần Dụ cũng rất phối hợp giả bộ bịt tai lui lại, nhưng Lê Ngân tựa hồ có hứng thú với hắn, luôn theo sát không buông. Adena cùng Khố Lợi Á bắt đầu chiến đấu kịch liệt, cát đá vẩy ra, tiếng binh khí sao kích không ngừng truyền đến, xung quanh để lại từng dấu vết khoa trương. Lê Ngân lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói: lực lượng của Adena tăng thật nhanh. 3 năm trước chỉ là trung giai ác ma, hiện tại đã là cao giai trung đoạn, chẳng qua lực lượng của nàng tựa hồ mới đạt được, phương diện vận dụng còn mới lạ. Hố Lợi Á cũng là trung giai ác ma, hình như còn lưu lại tuyệt chiêu. Ngươi nói xem bọn họ ai sẽ thắng? Trần Dụ biết người này khẳng định có năng lực đặc thù, hiện tại hoài nghi hắn có liên quan đến người mặc áo choàng tối qua, nên lắc đầu nói: động tác của bọn họ quá nhanh, ta không nhìn rõ. Nhưng là, ta tin Adena nhất định sẽ thắng. Quan hệ giữa ngươi và Adena hình như không tồi. Lê Ngân đầy hứng thú đánh giá nhân loại. Nhãn quang Adena rất cao, có thể trở thành bằng hữu của nàng tuyệt không đơn giản. Ví dụ như ta chẳng hạn, ngươi cũng vậy. Trần Dụ rất phối hợp gật gật đầu, nhưng kỳ thực đang chăm chú quan sát Adena cùng Hố Lợi Á chiến đấu. Lê Ngân liếc mắt nhìn bàn tay giấu trong tay áo của hắn, rồi lấy ra một cái nhẫn, nói: đây là ma pháp trang bị ta ngẫu nhiên lấy được ở Lai Á Trấn, coi như lễ vật tặng cho ngươi, tí nữa ngươi nhớ nói mấy câu tốt tốt với Adena. Trần Dụ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nhẫn, chỉ thấy bên trên là một bảo thạch màu tím, còn có văn khắc kỳ dị, quả thật có thể cảm nhận được một tia ma lực ba động. Món quà nhỏ mà thôi, Lê Ngân thấy hắn đón lấy nhẫn, cười nói. Không định đeo sao? Bằng hữu của ta. Trần Dụ Nâm niệm vừa động, bàn tay vươn ra, ánh mắt Lê Ngân nhất thời tập trung vào ngón vô danh của hắn, mặt vẫn mỉm cười như cũ. Trên ngón vô danh của Trần Dụ xác thực có một cái nhẫn, nhưng mà không phải vương bí bảo, mà là nhẫn chiếu sáng thông thường. Trần Dụ đã sớm có chuẩn bị, hắn biết Lê Ngân vẫn luôn nghi ngờ, cố ý dùng nhẫn để thử. Kỳ thật ý chí hắc ám luôn luôn ở trong chữ vật thương khố. Hắn lập tức đeo nhẫn vào ngón giữa, cười nói. Thật là đa tạ ngươi, không biết ma pháp nhẫn này có công dụng gì. Lô Môn đang trong lòng khó hiểu, nghe thấy hắn hỏi liền lộ ra nụ cười thần bí, hạ giọng nói. Ta tốn khí lực thật lớn mới có được nó a, gọi là tình cảm mãnh liệt. Không chỉ có thể gia tăng khoái cảm nam nữ, mấu chốt nhất là có thể tăng năng lực cho nam nhân à, có thể nói là bảo vật tốt nhất để đối phó với nữ nhân à. Trần Dụ nghe xong không khỏi ngẩn người, không ngờ Lô Môn lại tặng loại trang bị này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 99. Lô Môn lừa gạt. Trần Dụ vội vàng đem thứ đồ chơi phỏng tay này trả lại cho Lô Môn, lắc đầu không ngừng. Tâm ý của ngươi thì ta nhận, nhưng vật này không phải là thứ ta cần. Nói giỡn sao, dùng thứ này chẳng phải là nói cho người khác biết được một phương diện nào đó của mình không đủ dùng sao? Làm một người thuần khiết cả hai đời xử nam, làm sao cho phép bị nghi ngờ về phương diện này được. Lô Môn không có đưa tay ra lấy, thở dài nói. Ta đưa vật này ra ngoài thật giống như là thông đồng với nữ nhân xong, tuyệt đối không muốn lấy lại. Nếu như ngươi coi thường hảo ý của ta thì cứ đem vật này ném đi. Cánh tay của Trần Dụ lập tức cứng lại. Người này bằng hữu chưa rõ, thực lực lại vô cùng đáng sợ, tạm thời không thể đắc tội. Vì vậy đành phải đem nhẫn đeo trở lại ngón tay, cảm giác lại càng trở nên khó chịu. Lô Môn nhích miệng cười, vỗ bờ vai của Trần Dụ nói. Như thế mới đúng chứ, tất cả mọi người đều là nam nhân, không háo sắc thì không phải là bình thường, đừng có giả vờ đúng đắn. Ngươi cần phải cảm tạ ta, một hồi ở trước mặt Adena nói tốt về ta là được. Ai cần cảm tạ ngươi? Trần Dụ nhìn thấy bộ dáng của Lô Môn thì giờ khóc giờ cười. Lúc này cuộc chiến giữa Adena và Khố Lợi A đã đến lúc gây cấn. Adena có kinh nghiệm phong phú, dưới tình huống bồi luyện cùng một đối thủ đồng cấp như này thì mặc dù đối phương là cao giai ác ma trung đoạn, nhưng mà dưới sự trợ giúp của Vĩnh Hằng Dược Thủy, chỉ cảm thấy cả người như có một cỗ lực lượng bất khả tư nghị. Mà Khố Lợi Á lúc này lại có vẻ biệt khuất. Lúc trước thì toàn bộ lực lượng của hắn trên Adena một bậc, vốn thế cuộc phần lớn là do hắn không chế, không ngờ chỉ trong nháy mắt mà thực lực đối phương đã tăng lên. Tân phận của Adena làm cho hắn cảm thấy bó chân bó tay, thế công đã bị áp chế, dần dần bị Adena chiếm thể chủ động. Lúc này chỉ nghe Adena quát một tiếng, âm thanh kim thiết vang lên, thân hình Khố Lợi Á lảo đảo lùi về sau, cái liềm trong tay đã bị chém thành hai đoạn. Đại kiếm của Adena cũng không phải là thần binh ma pháp gì, ít nhất thì cũng không mạnh hơn cái liềm của Khố Lợi Á bao nhiêu, nhưng mà có thể tạo thành hiệu quả như vậy là do lý giải sâu sắc đối với kiếm thuật của nàng, giúp tạo ra phá kim quyết. Thế nhưng Khố Lợi Á cũng không có kinh sợ, ngược lại nghi ngờ trong lòng hắn đã được bỏ xuống, cầm hai lưới đao gãy trong tay vứt ra, lạnh lùng nói. Ta thừa nhận là đã xem thường thực lực của ngươi, như vậy để cho ngươi biết năng lực thật sự của ta đi. Hét to lên một tiếng, cơ thể Khố Lợi Á bắt đầu sôi sục, toàn thân hắn dường như là căng lên, ngay cả áo giáp trên người cũng bị nứt ra, trên người ma hỏa không tăng ngược lại là giảm xuống. Dần dần thu hồi vào trong thân thể, làn da bên ngoài lộ ra một tầng hồng quang, giống như một ngọn hỏa diêm ở bên trong có thể thiêu đốt mọi vật. Adena không chút sợ hãi, thân hình chợt lóe lên thuấn di đến phía sau Khố Lợi Á, cử kiếm liền chém ngang mà tới. Khố Lợi Á không tránh mà ngưng lực tụ lực lượng ở lưng, sau khi đại kiếm chạm vào phía sau lưng của Khố Lợi Á thì đốm lửa liền văng khắp nơi. Thân thể Khố Lợi Á hơi lảo đảo, bộ vị bị chém trúng xuất hiện một đạo màu trắng, dần dần tiêu tán, lại có thể vô sự. Trần Dụ lắp bắp kinh hãi, hắn biết kiếm thuật của Adena có thực lực như thế nào, không thể tưởng tượng được Khố Lợi Á lại lì đến thế, đây là gì, giới bản thần đả sao? Hay là kim trung cháo thiết bố sam? Adena lại vung một kiếm toàn bộ, chạm kim quyết, vẫn không thể công phá được lớp phòng ngự của Khố Lợi Á. Tuy rằng chạm kim quyết cực mạnh nhưng hiện giờ lại không thể công phá được một thân phòng ngự của Khố Lợi Á. Ngay khi nàng đang kinh hãi thì Khố Lợi Á đã muốn phản kích trở lại, tốc độ vẫn như ban nãy, trong lúc vội vã thì nàng chỉ kịp hoành kiếm đỡ ngang. Oành! Adena cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xuyên thấu qua đại kiếm trực tiếp tập kích vào thân thể, nàng không tự chủ được mà lùi về sau. Hai chân dẫm xuống mặt đất. Sau khi Khố Lợi Á biến thân thì không chỉ có năng lực phòng ngự biến thái mà ngay cả lực lượng, tốc độ cũng đều tăng lên không ít. Thể chất ma thân của ta có thể nói là hoàn mỹ, ngươi không có phần thắng nào đâu, giọng nói của Khố Lợi Á vang lên. Adena, ta có thể bỏ qua cho ngươi nhưng tên nhân loại này thì ta phải mang đi. Nếu như ngươi dám ngăn cản ta thì cho dù ngươi là nữ nhi của đệ nhất tướng quân đi chăng nữa thì cũng trở thành một thi thể mà thôi. Vậy sao? Ánh mắt của Adena vô cùng kiên định, ma hỏa trên người lại càng tăng lên. Bước qua được thi thể của ta rồi hãy nói tiếp. Đây là lần thứ hai Lô Môn nghe được câu này, trong lòng run lên, ánh mắt hiện lên kỳ quang, ánh mắt liếc về tên nhân loại một cách, sau đó quang trên mắt trái tái hiện, nhìn về phía Khố Lợi Á trong sân. Ngay tại khi Trần Dụ không nhịn được mà định lao ra thì giọng nói của Lô Môn một lần nữa lại vang lên. Adena đừng tin hắn. Cái gì mà ma thân hoàn mỹ, chẳng qua là lợi dụng năng lực đặc thù của ma hỏa đem giấu vào trong cơ thể để tăng phòng ngự mà thôi, hoặc là đem thần binh ra trực tiếp chém hắn, hoặc là tìm ra điểm ma thân yếu nhất rồi công kích vào đó, thông thường thì ở dưới nách hay dưới đũng quần, ngươi mau tập trung lực lượng công kích đi. Hai mắt của Adena sáng lên, kiếm thế biến đổi, bắt đầu tập trung vào hai bộ vị mà công kích. Tiến vào trạng thái chiến đấu thì Adena cũng không ngượng ngùng hay do dự gì cả, bất kỳ là bộ vị yếu hại nào thì chỉ cần đánh bại địch nhân là được. Khố Lợi Á không nghĩ tới Lô Môn lại có thể biết được nhược điểm của mình, nhất thời né tránh khổ sở, trong lòng thì hận tên kia cực điểm, phát ra tiếng gầm giận dữ. Ta dám cùng ngươi đánh cược? Phi, ta mới không cùng ngươi đánh cược. Ý của ta là đợi lát nữa tên kia qua bên này thì có muốn ta giúp ngươi xuống hay xử lý hắn không? Lô Môn hỏi một câu, đúng là hỏi với Trần Dụ. Kỳ thực thì ta là một nhân loại yếu đuối, hơn nữa nhìn thấy máu là hoảng sợ. Tâm niệm của Trần Dụ thay đổi thật nhanh, lắc đầu nói. Nhân loại chúng ta có câu oan oan tương báo biết bao giờ mới hết. Vẫn nên cho hắn một cơ hội sửa sai đi. Kỳ thật thì ta cũng vậy, cũng là một người thuần khiết, chỉ là dùng thân thể cứu vớt một ít mỹ nữ mà thôi. Sắc mặt của Lô Môn cổ quái, nói. Câu cuối cùng của ngươi không phải muốn lý giải là hiện tại nên lưu lại mạng của hắn sao? Trần Dụ nhún vai đáp. Đều là một vấn đề mà thôi, bất quá lập trường của ta và ngươi khác nhau cho nên không có cùng kết luận. Cho nên nhân loại của ta còn có câu, người thấy người, trí thấy trí. Những lời này không sai, Lô Môn cơ u, v, quy, quy, o, y, hắc hắc. Cho nên ngươi sợ nhìn thấy máu, cho nên ta cũng rất thuần khiết. Nhưng mà ta đã giúp ngươi thì một lát nữa ngươi phải giúp ta. Quả nhiên đúng như lời của Lô Môn, Hố Lợi Á chậm rãi đem chiến trường chuyển rời về phía bên này. Đột nhiên, hắn dùng thuấn di trong nháy mắt là buông tha cho Adena rồi xuất hiện ở trước mặt Trần Dụ cùng với Lô Môn, sau đó bàn tay chộp về phía Trần Dụ. Mục đích lớn nhất của Hố Lợi Á hôm nay chính là nhân loại này. Lô Môn ngáp một cái, vẻ lười nhắc trong ánh mắt lướt qua, trong chớp mắt thì thân hình của Hố Lợi Á đã bay người ra ngoài, ngã vào trong đám người đạo tặc. Bọn đạo tặc giống như là những quân bài domino, liên tiếp ngã xuống. Thân hình của Hố Lợi Á trong nháy mắt đã trở về nguyên trạng, thân thể hoàn mỹ đã biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, thậm chí ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hố Lợi Á vẫn cho rằng thực lực của Lô Môn thấp hơn so với hắn, nhưng hiện giờ đã thấy được thực lực chân chính của đối phương thì hiểu vì sao đội trưởng luôn lung lạc tên gia hỏa luôn uể oải này. Nói về thực lực thì đừng nói là hắn, mà cho dù là Ban Nạp Khắc cũng tuyệt đối cúi đầu xưng thần mà thôi. Đội trưởng có thể chiến thắng người kia hay không? Đối với người khác xem ra thì thân thể của Lô Môn không có động đậy, ở phía xa xa thì Adena cũng chỉ thấy thân ảnh của Lô Môn di rộng rồi đem Hố Lợi Á đá ra ngoài. Chỉ có Trần Dụ thấy rõ ràng nhất, trong lòng cũng càng thêm kinh hãi, trong tích tắc đấy thì Hố Lợi Á đã trúng ít nhất là 7 cước, cũng may là Lô Môn đã lưu tình, bằng không nếu lấy thực lực của ma vương cấp thì chỉ một cước đã có thể lấy mạng của Hố Lợi Á rồi. Chiến tranh của thế giới này khác so với những gì Trần Dụ biết trước kia, không phải có càng nhiều người là chiến thắng, cá nhân có thực lực cường đại đôi khi cũng có thể đủ để bình định cuộc chiến, nhất là những cuộc chiến có quy mô nhỏ. Hiện giờ Hố Lợi Á đã bại một lần, cả đám đạo tặc hơn trăm người kia cũng không dám ngăn cản Adena hay Lô Môn, bọn hắn không dám dừng lại mà nâng Hố Lợi Á lên rồi bỏ chạy. Những quán công đều hoan hô, cho đến nay bọn họ đều bị đoàn hồng ma đạo tặc sấm lên đầu, hiện giờ cũng có cơ hội mở mày mở mặt. Ở trong mắt quán công, Adena không thể nghi ngờ là người hùng đánh bại đám người Hố Lợi Á, mà Lô Môn cũng có công lao không nhỏ, dù là nhân loại quán phụ quan không chút động thủ nhưng dũng khí cũng đủ người khác kính nể. Không lâu sau, cái đức đã tổ chức cho những quán công trở lại làm lại việc bình thường. Tuy rằng Adena biết là Lô Môn đã đánh lui Hố Lợi Á nhưng mà ánh mắt vẫn không tốt như cũ. Lô Môn cười khổ nói: Adena, tính ra thì cũng đã 3 năm rồi chúng ta mới gặp lại, lão bằng hữu gặp lại thì không cần bày ra vẻ mặt như thế đâu. Adena hừ lạnh nói: Bằng hữu của ta rất ít, trong đó cũng không có người nào tên là Lô Môn cả. Lô Môn ngượng ngùng gãi gãi đầu: Ở trước mặt nhiều người thì làm sao ta dám dùng tên thật, ta đúng là Lô Môn. Lô Môn? Không phải là đi đến địa phương khác thì lại đổi tên sao? Sắc mặt của Adena vẫn tỏ ra không tốt. Cho dù là Lô Môn thì ta cũng không nhớ là có người bằng hữu như thế. Lô Môn liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Dụ, đáng tiếc là Trần Dụ làm như không thấy, hắn liền xuất tay lấy ra một cái khăn tay trong không gian rồi đưa cho Adena lau mồ hôi trên mặt. Rơi vào đường cùng, cuối cùng Lô Môn xấu hổ cười: Adena thực xin lỗi. Người cần xin lỗi không phải là ta, Adena có chút kích động nói. Năm đó là ai âm thần trốn khỏi ngõa lạc khắc? Là ai đã khiến cho Delia bị buộc phải trở về âm ảnh đế ngươi? Ngươi tên hỗn đan lúc đó đang ở nơi nào? Ngươi có biết Delia đã khóc vài ngày liền không? Lô Môn không trả lời, chỉ là mở mồm uống rượu. Trong chớp mắt thì đã xong một chai rượu. Hắn đem bình rượu lăn ra xa rồi mở miệng nói: Adena, chuyện giữa ta và Delia thì ngươi không biết đâu. Có cái gì mà không rõ? Adena đang muốn tức giận thì Trần Dụ xem vào một câu: Adena, ma thú săn được vẫn còn đấy chứ? Đều trong không gian vòng tay. Adena gật gật đầu: Hiện tại cần phát cho mọi người sao? Trước hết thì mang đến cho cái đức đắc, đừng quên chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Trần Dụ thấy được Lô Môn hướng hắn nháy mặt ra hiệu, nghĩ tới lúc nãy tên này đã ra tay giúp mình, vì thế đành giải vây. Lô Môn hẳn là có chuyện xưa, hơn nữa lại là chuyện nam nữ, chỉ có hai người bọn họ mới rõ ràng nhất, ngoại nhân cho dù là bằng hữu cũng không thể hiểu.